Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Tử tinh cự nhân, chương 159. Tử tinh cự nhân loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú theo gió lăng trong tay màu. Xanh lam ai tầm quả cầu ánh sáng chợt lóe lên. Một cuốn sách xuất hiện ở trong tay nàng. Steel quyển sách bên cạnh Anastasia nghi ngờ hỏi. Phong lăng cũng không nghĩ tới chính mình mở ra đến rồi một cuốn sách. Nàng ngơ ngác kiểm tra một hồi. Sau đó gật đầu, đúng. Steel quyển sách vốn là cho rằng sẽ mở ra đến cái gì sử thi trang bị. Ai biết dĩ nhiên là Steel quyển sách. Steel quyển sách có thể là phi thường vật hiếm hoi. Luận giá trị mà nói Steel quyển sách tuyệt đối so với bất kỳ sử thi vũ khí trang bị thân thiết. Người nhân phẩm thật tốt, Đoạn Thu cũng không nói gì, mau nói cho chúng ta biết là kỹ năng gì. Phong Lăng nghe xong nói rằng, đại địa chi tâm Steel quyển sách. Sử dụng sau cổ ngộ vừa đến 3 cái thổ hệ skill. Skill đẳng cấp căn cứ người sử dụng thiên phú mà định quả nhiên là thứ tốt. Một hồi chính là lĩnh ngộ cao nhất 3 cái skill. Ai, ta chưa dùng tới, các người ai cần a? Phong Lăng cầm quyển sách nhìn bốn phía. Nàng thuộc tính cùng này quyển sách không phù hợp. Từ nghe xong cũng nói, ta cũng không cần. Phong Lăng nhìn một vòng. Cuối cùng Lisa đứng dậy. Cho ta đi, tuy rằng ta là hắc ám thuộc tính, thế nhưng học tập thổ hệ phép thuật skill cũng không có vấn đề, vậy cũng tốt. Liền cho ngươi, Phong Lăng trực tiếp đưa cho Lisa, không chút nào đau lòng này quyển sách lớn bao nhiêu giá trị. Lisa muội muội học tập đi, nhìn có thể lĩnh ngộ cái gì kỹ năng mới, hệ lửa ngự tỉ mỉm cười nói. Lisa gật gật đầu, sau đó xé mở tay ra chung skill quyển sách. Quyển sách phát sinh sán lạn tia sáng màu vàng, ánh sáng rất nhanh sẽ bao vây Lisa toàn bộ thân thể. Sau đó hoàng sắc phù văn xuất hiện dung nhập vào trong thân thể của nàng. Toàn bộ quá trình kéo dài tiếp cận một phút, học tập skill sau Lisa liền mở mắt ra. Tên này so với tỷ đấu, băng tuyết lớn một chút phép thuật thiếu nữ lộ ra thần sắc cao hứng. Sau đó nhìn về phía Đoạn Thu nói rằng. Ta lĩnh ngộ hai cái skill, một là triệu hoán hắc ám cùng thuộc tính thổ, đại địa cự nhân. Một cái khác cũng là hai hệ kết hợp phép thuật, tên gọi hắc ám ràng buộc, có thể nhốt lại một ít sinh vật rất tốt. Lĩnh ngộ hai cái skill, chúng ta tiếp tục lên đường đi theo lần thứ hai thâm nhập đá tảng bình nguyên. Tình cờ gặp quái vật càng ngày càng nhiều, tuy rằng đều là cấp 4 phổ thông sinh vật. Thế nhưng số lượng quá hơn nhiều, hầu như mỗi cách mấy phút sẽ tình cờ gặp một làn sóng kẻ địch. Từ một thoáng hiện liền chém giết một con cấp 4 tinh anh đẳng cấp nham thạch kết tinh. Còn không đứng vững bên cạnh liền xuất hiện lần nữa một con nham thạch kết tinh. Nham thạch kết tinh loại quái vật này phi thường thần kỳ. Rồi cùng một khối đá lớn như thế nổi bồng bềnh giữa không trung. Có điều chúng nó nhưng là tấn công từ xa quái vật. Sẽ phóng thích một loại màu xám xạ tuyến. Đoạn Thu phỏng đoán uy lực nên có thể xuyên thấu cấp 3 áo giáp. Cấp 4 áo giáp bị nhiều lần bắn chúng cũng phải phá nát. Hiện tại mục sư mộng kỳ tả hữu hoàn toàn phát huy đi ra. Thân là sức chiến đấu vượt qua 3.000 điểm vũ em. Nàng cho Đoạn Thu, tử đều phóng thích một pháp thuật phòng ngự. Như vậy cũng có thể để cho hai người bọn họ không nhìn sự công kích của kẻ địch đánh ra to lớn. Nhất thương tổn, bên này mới vừa đem bóp thêm vào. Anastasia liền chạy đến Mộng Kỳ bên người nói rằng, Mộng tỷ tỷ, cho ta đến cái khôi phục thể lực bóp, không thành vấn đề. Mộng Kỳ vung tay lên thì có hào quang màu trắng giáng lâm ở Anastasia trên người. Tối thiểu trong vòng 10 phút có thể chậm chậm khôi phục chút ít thể lực. Có một tên đại vú bà ở đoàn đội bên trong, giết quái hiệu suất so với trước nhanh hơn ít nhất gấp đôi tốc độ. Làm sao nhiều như vậy nham thạch loại hình quái vật? Anastasia cau mày nói rằng, này cùng nhau đi tới tất cả đều là nham thạch loại hình quái vật. Căn bản không có tình cờ gặp cái khác loại hình sinh vật. Nơi này tảng đá nhiều như vậy, ngoại trừ nham thạch hệ quái vật không cái khác quái vật. Coi như có phỏng đoán cũng bị những sinh vật này cho giết chết, Karina giải thích. Ai, phía trước có cái hỏa nguyên tố kết tinh, là đồ tốt, Anastasia nghe xong bất đắc dĩ nhìn cách đó không xa. Hỏa nguyên tố kết tinh cái này giao cho ta. Ngự tỷ Karina không nói hai lời chính là một hỏa cầu lớn quá khứ. Quả cầu lửa trong nháy mắt liền bao phủ con nào hỏa nguyên tố kết tinh quái vật. Tuy rằng đều là hệ lửa thế nhưng cũng không phải nói miễn dịch hệ lửa skill. Theo hỏa cầu lớn đánh chúng phía sau nổ tung vang lên. Hỏa nguyên tố kết tinh liền bị thuấn sát, từ lĩnh ngộ tân skill. Nàng hóa thành tàn ảnh công kích xuất hiện quái vật. Mỗi lần tàn ảnh né qua sẽ xuất hiện vài đạo chợt lóe lên kiếm khí. Muốn nói tới bên trong tốc độ nhanh nhất chính là ai? Khẳng định là Từ, hiện tại không chỉ có sẽ teleport còn có thể tương tự đoạn thu ảnh sát trong nháy mắt gia tốc. Không ai có thể đuổi theo nàng. Đoàn đội bên trong muốn nói thiếu hụt cái gì? Thiếu hụt một nhục thuẫn. Có điều nhục thuẫn quá khó tìm. Phong Lăng lái xe giáp máy miễn cưỡng xem như là một. Thế nhưng rất lãng phí năng lượng. Vừa lúc đó cách đó không xa hào quang màu tím phóng lên trời. Chính đang chiến đấu tất cả mọi người cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Tiếp theo một thân cao hơn 30 mét tử tinh cự nhân ở cách đó không xa chạm lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Tiếp theo An Y liền chạy đến đoạn thu bên người căng thẳng nói rằng. Ta không cẩn thận đem boss thức tỉnh. Đoạn thu nghe xong sững sờ, sau đó sắc mặt nhất thời trở nên cao hứng. Hắn sờ sờ An Y đầu nói rằng, quá tốt rồi, rốt cục có boss, chúng ta đi giết boss bạo trang bị. À, An Y vốn đang coi chính mình làm sai chuyện. Ai biết đoạn thu sẽ như vậy nói, không chỉ là đoạn thu cao hứng, Từ cũng lộ ra mỉm cười. Hiện nay còn không tình cờ gặp quá đối thủ. Nàng muốn phải thử một chút thực lực của tự thân đạt đến trình độ nào. Boss cấp sinh vật, tử tinh cự nhân, đẳng cấp cấp 6, quái vật tin tức rất nhanh sẽ xuất hiện ở mọi người trong đầu. Cái này cũng là hết thảy boss ra trận đều phải nhận được đề ký. 3.500 điểm sức chiến đấu. Trên đêm, đoạn thu tử huyễn vung lên liền hóa thành tàn ảnh xông lên trên. Lớn như vậy một boss cấp sinh vật. Tuyệt đối có thể làm cho mọi người đánh một hồi. Từ cùng An Y nhìn thấy đoạn thu xông lên sau cũng theo sát xông lên trên. Phong Lăng cho gọi ra giáp máy đảm nhiệm nhục thuẫn. Có điều Lisa nhưng sử dụng nàng vừa học được triệu hoán thuật. Triệu hoán một con tiếp cận 10 mét hắc ám nham thạch cự nhân. Băng Tuyết cùng Karina hai người cũng cùng ở sau lưng mọi người chạy tới. Tử tinh cự nhân vừa thức tỉnh còn chưa kịp quan sát chu vi. Đoạn thu cùng tử hai người công kích cũng đã đến. Cao 30 mét tử tinh cự nhân sức phòng ngự dị thường cao. Phổ thông công kích căn bản phá không được phòng. Đoạn thu đại kiếm khí công kích ở tử tinh cự trên thân thể người vẻn vẹn là xuất hiện một đạo nhợt. Nhạt màu trắng dấu vết, tử công kích cùng đoạn thu gần như... Nhìn thấy tình huống này ở tử tinh cự nhân thân thể khổng lồ phía dưới đồng thời lùi về sau xa mấy. Chục mét, đánh then chốt đi tử nói rằng, đoạn thu gật gật đầu, sau đó mở ra kiếm khí vô song trạng thái. Trong tay tử huyễn cũng bắt đầu cháy rừng rực, đây là đoạn thu trạng thái mạnh nhất. Hết chương.